Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 17 của bộ truyện Tổng tài phục hôn. Sau một lúc lâu, Tần Lễ Sơ không nói gì. Từ Lộc cảm thấy chính mình đã nói hết lời, xoay người muốn quay về. Khi đi được 4-5 bước, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Tần Lễ Sơ. Anh hỏi cô: "Em nghiêm túc với anh ta sao?" Từ Lộc khẽ cắn môi đáp, hít sâu một hơi nói: "Đúng vậy, nghiêm túc." Trái tim Tần Lễ Sơ như bị dao cắt, thân thể đau đớn như bị xé sách. Gió đêm thổi tới biến thành lưỡi dao sắc bén nhất, thậm chí anh còn cảm thấy tay chân mình như phát lạnh. Mà lúc này Tử Lộc quay đầu nói với anh: "Tôi đã có cuộc sống mới của mình, mong anh cũng sớm ngày tìm được người cho anh cuộc sống mới." "Anh tôn trọng sự lựa chọn của em." Anh miễn cưỡng cười nhưng lại cố chấp nói: "Nhưng anh cũng có sự kiên trì của mình. Anh chờ được. Một ngày nào đó em sẽ nhận ra người thích hợp với em nhất vẫn là anh thôi." "Lộc Lộc, anh đợi em." Tử Lộc nói: "Vậy anh cứ đợi đi." Tử Lộc cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà. Cửa vừa đóng lại, Tử Lộc chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dần lan tỏa từ tận đáy lòng. Rõ ràng trong phòng có điều hòa ổn định nhiệt độ, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. WeChat của cô vang lên. Cô cúi đầu nhìn, là một người trong vòng bạn bè nhắn tin hỏi thăm. "Không phải là người quen, chỉ là chị em Plastic." Cô bỗng cảm thấy phiền lòng bực bội. Bản thân đi đăng vòng bạn bè đúng là ấu trĩ cực hạn. Muốn kiêu ngạo như thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Tử Lộc xóa nội dung mà cô chuẩn bị đăng, sau đó nhìn lại hai bài đăng mà cô đã đăng trước đó. Lúc đăng cô không hề cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại cô xấu hổ đến mức có thể dùng đầu ngón chân đào ra một căn nhà 3 phòng 2 sảnh. Nhưng mà đã diễn thì phải diễn đến nơi đến chốn, cũng không có lý do gì lùi bước cả. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, cài đặt chỉ hiển thị 3 ngày. 2 ngày sau, hai bài đăng đó sẽ tự động biến mất khỏi vòng bạn bè. Cũng là lúc này, Tạ Uẩn lại gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đã ngủ chưa. Tử Lộc vừa nhìn thấy tin nhắn, lại nghĩ tới lời tỏ tình của Tạ Uẩn, càng thêm đau đầu. Vậy nên tối hôm đó cô ngủ không ngon. Buổi sáng hôm sau thức dậy với hai bọng mắt thâm quầng. Buổi tối Vương Lam cũng không ngủ ngon. Anh ta có thể nhìn thấy phòng bạn bè của phu nhân, đương nhiên cũng thấy được phu nhân sâu ân ái 2 lần liên tiếp. Mới đầu anh ta còn tưởng rằng ông chủ đi xem phim cùng phu nhân. Ông chủ đã bảo anh ta đi mua vé. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè, lập tức gửi 2 chữ chúc mừng cho ông chủ. Nhưng ông chủ không đáp lại. Vương Lam lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, dùng kính hiển vi quan sát lại vòng bạn bè của Tử Lộc lại một lần nữa. Cuối cùng thấy được hình ảnh phản chiếu trên logo túi sách của Tử Lộc là người đàn ông anh tuấn mà mình đã thấy trong ngõ nhỏ hôm trước. Vương Lam nuốt nước miếng, nhìn câu chúc mừng vừa gửi cho ông chủ, chợt cảm thấy xấu hổ. Ông chủ vẫn không trả lời anh ta. Cả đêm Vương Lam chỉ toàn mơ thấy ác mộng. Ngày hôm sau, Vương Lam kinh hồn tám đảng tới công ty. Đến nơi thì thấy Quý Hiểu Lam đã tới rồi. Anh ta thấy Tần Lễ Sơ còn chưa đến, thấp giọng nhắc nhở Quý Hiểu Lam: "Anh Kỷ, hôm nay tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Tâm trạng ông chủ không tốt. Tối nay nếu có lịch trình gì thì cũng hủy hết đi. Em thấy ông chủ chắc là sẽ muốn tăng ca đấy." Quý Hiểu Lam âm thầm liếc anh ta một cái. "Ồ, xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Lam lại lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, như thể muốn nói với anh vẫn không nên biết quá nhiều thì hơn. Quý Hiểu Lam đã quá quen với việc bản thân bị thất sủng, nhàn nhạt nói. "À." Vương Lam thở dài một tiếng. Quý Hiểu Lam thầm mắng Vương Lam là nịnh thần 108 lần trong lòng. Đúng lúc này Tần Lễ Sơ tới. Vương Lam căn bản không dám nhìn sắc mặt của ông chủ nhà mình, chỉ dám cụp mắt chào Tần Lễ Sơ. "Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Tần." Anh lạnh nhạt ừ một tiếng đi vào văn phòng. Vương Lam nhìn bóng dáng ông chủ nhà mình, muốn lén đánh giá tâm trạng của anh, nhưng chỉ mới nhìn trộm được một cái đã bị Tần Lễ Sơ gọi vào văn phòng. Vương Lam nơm nớp lo sợ đi vào. Ánh mắt Tần Lễ Sơ nặng nề nhìn anh ta. Vương Lam sợ nhũn chân, nói chuyện cũng không lưu loát. Tổng Giám đốc Tần, Tôi cảm thấy thời buổi này kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn." Vương Lam mở miệng nói ra câu này đã muốn tự cho mình một cái tát. Bình thường nhanh mồm dẻo miệng bao nhiêu, hôm nay nó ra lời, toàn lời đại nghịch bất đạo bấy nhiêu. Lời này nghe chẳng khác nào đang chế giễu hôn nhân của ông chủ thất bại. Nhìn ông chủ biến sắc, Vương Lam nghĩ thầm. Cùng lắm thì thôi việc. Cắn răng nói. Không không, ông chủ, ý của tôi là đầu năm nay các cặp đôi chia tay là chuyện bình thường. Ông chủ đừng nản lòng, đừng từ bỏ. Một ngày nào đó, phu nhân sẽ hồi tâm chuyển ý. Tục ngữ có câu, nước chảy đá mòn. Vương Lam thật sự không biết phải làm sao nghĩ cách giúp ông chủ. Từ góc độ người đứng xem của anh ta cảm thấy ông chủ đã làm hết những gì có thể rồi. Nhưng phu nhân mãi vẫn không hồi tâm chuyển ý. Đây cũng chỉ có thể chứng minh một điều rằng phu nhân kiên quyết không muốn phục hôn. Anh lén đánh giá sắc mặt Tần Lệ Sơ. Ngoại trừ hai mắt đầy tơ máu có thể nhìn ra một đêm không ngủ, thì gương mặt của ông chủ cũng không khác gì bình thường. Chẳng qua càng là người không biểu lộ ra ngoài, tình cảm bên trong càng dồn nén. Vương Lam không khỏi cảm thán trong lòng. Tổng giám đốc Tần cũng thật không dễ dàng. Tần Lễ Sơ chợt hỏi, danh sách lần trước có còn không? Vương Lam sửng sốt đáp, cụ thể là danh sách gì? Tần Lễ Sơ không khỏi cười nhạt. Nhiều đêm không ngủ mang tới hiệu quả tiêu cực, trí nhớ và logic đều không đủ rõ ràng. Danh sách lúc trước gửi cho Tần Lễ Sơ, Lâm Dịch Thâm. Vương Lam lấy lại phản ứng nói, vẫn còn giữ ạ. Chọn ra mấy người xinh đẹp nhưng thiếu tiền đi. Hả? Cậu đi hỏi thăm cuộc sống hàng ngày và công việc của Tạ Uẩn, để lại mấy người đó đi quyến rũ Tạ Uẩn. Vương Lam nghẹn họng nhìn chân trối. Tần Lễ Sơ liếc anh ta một cái. Không hiểu à? Đương nhiên Vương Lam hiểu, nhưng anh ta chỉ là đang khiếp sợ. Không ngờ Tổng Giám Đốc Tần quang minh lỗi lạc, vậy mà lại có thể làm ra được chuyện như vậy. Nhưng ông chủ muốn làm gì? Anh ta liền nghe theo cái đó, lập tức nói, đã hiểu. Lại thuận miệng nịnh nọt, ông chủ anh minh, không ai có thể chịu nổi cám dỗ. Đợi khi nào Tạ Uẩn không chịu được quyến rũ, phu nhân sẽ tự hiểu Tạ Uẩn không phải là người tốt gì. Vương Lam một tay tìm hiểu tin tức, chưa đến hai ngày đã hỏi thăm rõ ràng cuộc sống và công việc của Tạ Uẩn. Nhưng mà càng thăm dò càng kinh hãi. Tần Lễ Sơ hỏi, nói đi. Vương Lam ấp à ấp úng, anh ta khá được. Cũng chỉ có như vậy. Trước đây Tạ Uẩn có hai người bạn gái cũ. Nguyên nhân chia tay là do công việc của anh ta quá bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Gia thế so ra đương nhiên kém, kém hơn Tổng Giám Đốc Tần ngài. Tần Lễ Sơ nhìn về phía anh ta, tra được gì nữa thì cứ nói thẳng. Vương Lam ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, con người của Tạ Uẩn này, ngoại trừ công việc bận rộn và từng có hai người bạn gái cũ ra, thì không tìm thấy một khuyết điểm nào khác. Trước kia anh ta là tuyển thủ game nổi tiếng, sau khi giải nghệ vẫn có vô số fan trung thành ủng hộ. Trong quá khứ khi anh ta livestream cũng không để lộ ra chuyện xấu nào. Gia cảnh bình thường, nhưng dựa vào nỗ lực của bản thân và sự phát triển nhanh chóng của thể thao điện tử những năm gần đây, Tạ Uẩn đã tự mua được cho mình hai căn biệt thự cao cấp ở Bắc Kinh. Giá trị con người mặc dù kém ngài, nhưng Tạ Uẩn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nghiễm nhiên được coi là hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều người đàn ông hiện đại. Vừa dứt lời, Vương Lam đã vỗ ngực nói, nhưng có lẽ anh ta từng làm chuyện gì đó mờ ám. Tôi nghe nói rất nhiều fan nữ tự nguyện chủ động hiến thân cho anh ta. Tôi đã tìm ra được người phụ nữ có vẻ đẹp khác nhau, ngây thơ yếu đuối động lòng người, xinh đẹp quyến rũ, dễ thương đáng yêu, chị đại khôn ngầu đều đủ cả. Các cô ấy đều tình nguyện đi làm chuyện này. Tổng Giám Đốc Tần ra tay hào phóng, các cô ấy cam tâm tình nguyện ký vào hợp đồng bảo mật. Nhưng chưa đến ngày thứ ba, giữa đại sảnh của tập đoàn Tinh Long đã xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Xin chào tiên sinh, ngài có hẹn trước không? Tôi họ Tạ, tên Tạ Uẩn, phiền cô nói với Tổng Giám Đốc Tần một tiếng, anh ta sẽ cho tôi đi lên. Người đàn ông trước mặt có khí độ bất phàm, cô gái trực quầy lễ tân không dám chậm trễ, lập tức gọi cho bộ phận thư ký. 5 phút sau, Tạ Uẩn bước vào thang máy, đi tới văn phòng của Tần Lễ Sơ. Tần Lễ Sơ đánh giá kỹ anh ta. Anh cũng không thích Tạ Uẩn, từ đáy lòng không có cách nào tán thưởng anh ta. Nghĩ tới anh ta và Tử Lộc là quan hệ người yêu, mà anh chỉ là một người chồng cũ lâu râu ria không đáng nhắc tới, trong lòng Tần Lễ Sơ lại cực kỳ dày vò, thậm chí có một loại cảm xúc muốn phạm tội. Tạ Uẩn xuất hiện trên địa bàn của anh, chỉ có một loại khả năng. Anh cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Anh muốn gì? Tôi đều có thể đáp ứng. Tạ Uẩn cong môi cười nói. Tổng giám đốc Tần, thừa nhận rồi. Tần Lễ Sơ quang minh lỗi lạc đáp. Anh rất thông minh. Tổng giám đốc Tần thật hào phóng. Tiền đề là anh rời xa phu nhân của tôi. Tạ Uẩn nói. Theo tôi được biết, thì Tổng giám đốc Tần đã ly hôn với Từ Lộc Lộc. Cô ấy đã không còn là phu nhân của anh nữa. Vậy nên tất cả đàn ông trên thế giới này đều có quyền theo đuổi Lộc Lộc. Cảm ơn Tổng giám đốc Tần đã hào phóng như vậy. Nhưng tôi không cần. Tần Lễ Sơ đáp. Anh và cô ấy mới chỉ quen biết vài tháng. Chỉ cần tư bản đủ mạnh thì không có góc tường nào là không đào được. Nếu anh chịu rời xa cô ấy, tôi có thể tài trợ cho anh thành lập một chiến đội mới. Tạ Uẩn giật mình. Tần Lễ Sơ lại tăng giá. Cho đến khi chiến đội của anh giành được quán quân thế giới. Ngón tay đặt trên tay vịn của ghế Tạ Uẩn hơi cử động. Nhưng anh ta rất nhanh đã nở nụ cười nói. Tổng giám đốc Tần nói có lý. Chỉ cần tư bản đủ mạnh thì không có góc tường nào là không đào được. Bất kể là trên phương diện công việc hay tình cảm. Anh ta đứng lên. Chẳng qua tôi xin từ chối. Hy vọng Tổng giám đốc Tần sẽ không lặp lại những hành động mấy ngày qua. Nếu không thì đừng trách tôi dùng tới công cụ pháp luật để bảo vệ quyền của mình. Tần Lễ Sơ chợt hỏi. Anh thích điểm gì ở cô ấy? Tạ Uẩn đáp. Cái gì tôi cũng thích. Không có chỗ nào không thích. Cảm ơn Tổng giám đốc Tần đã không biết quý trọng Lộc Lộc. Tôi mới có cơ hội được. Lộc Lộc là món quà tốt nhất mà trời cao ban tặng cho tôi. Tần Lễ Sơ trầm mặc. Tạ Uẩn liếc nhìn anh một cái, ánh mắt hơi tối lại. Vào giờ phút này, cảm xúc muốn hủy diệt Tạ Uẩn của Tần Lễ Sơ cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí trong lòng còn có một âm thanh không ngừng nói với anh. Dùng quyền lực mạnh mẽ để tạo ra tình huống tai nạn, khiến cho một người đàn ông không có bối cảnh chống lưng biến mất không phải là chuyện khó. Nhưng có một giọng nói khác lại nói với anh rằng, Lộc Lộc thích anh ta như vậy, nếu anh ta biến mất, cô sẽ đau lòng. Nội tâm của cô ấy rất yếu ớt. Đột nhiên Tạ Uẩn nghe được một câu như vậy của Tần Lễ Sơ. Đều là đàn ông, anh có thể cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt tỏa ra từ người Tần Lễ Sơ. Nghe nói phong cách làm việc trên thương trường của người cầm quyền nhà họ Tần luôn sấm rền gió cuốn, thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Trong nháy mắt, anh ta phát giác ra được một tia giác ý lạnh băng. Chỉ là ngoài ý muốn, anh thu lại cảm xúc rất nhanh. Anh rời khỏi ghế làm việc, không nhìn anh ta, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Cô ấy không kiên cường như mọi người nghĩ. Nội tâm của cô ấy vừa mềm mại vừa yếu đuối, cần được người khác che chở. Là anh quá ngu dốt, cũng là do anh quá ngu ngốc. Thời điểm nên quý trọng lại không nghiêm túc bảo vệ cô. Việc này càng khiến trái tim mong manh của cô vỡ thành mảnh vụn. Nghĩ đến quá khứ, trái tim rơi xuống vực sâu của Tần Lễ Sơ càng chìm sâu xuống bùn. Như thể cả đời này cũng sẽ không chạm tới được tận cùng. Anh vì kìm nén cảm giác đau đớn ấy mới có thể duy trì dáng vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói. Tuổi thơ của cô ấy không hạnh phúc. Nếu cô ấy nói với anh chuyện của ba mẹ mình, anh nhất định phải kiên nhẫn lắng nghe, trấn an cảm xúc của cô ấy. Cô ấy là người rất trọng tình cảm, tâm tư tinh tế hơn người bình thường rất nhiều, cũng sẽ cảm tính hơn. Bởi vậy rất dễ sinh ra nhiều cảm xúc nhỏ nhắn mà anh khó có thể nhận ra. Nhưng cô ấy cũng là người rất dễ dỗ. Anh chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành cô ấy nhiều hơn một chút, những cảm xúc nhỏ ấy đều sẽ qua rất nhanh. Cô ấy rất cần có người bầu bạn. Bất kể công việc có thế nào, anh cũng đều phải dành ra thời gian ở bên cô ấy. Nếu không rảnh thì cũng phải nói với cô ấy trước. Cô ấy sẽ hiểu, cũng sẽ công thông cảm. Khi nào hết bận, anh phải đền bù cho cô ấy. Cô ấy có một người bạn rất thân, biết cách tạo những bất ngờ lãng mạn cho cô ấy. Anh phải làm tốt hơn bạn của Lộc Lộc. Nếu không trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy chênh lệch. Cô ấy cũng là người thích những điều bất ngờ lãng mạn. Không cần quà tặng quý giá đắt tiền, chỉ cần đủ thành ý, cô ấy đều sẽ thích. Anh nhớ phải tặng quà vào tất cả các ngày lễ. Lễ tình nhân, 20 tháng 5, Tết thiếu nhi, thất tịch, Giáng sinh. Những ngày đó đều cần phải chúc mừng. Nếu không cô sẽ thất vọng. Nếu ngày hôm đó anh bận thì có thể lùi lại hoặc chúc mừng trước. Ngoài những ngày lễ cố định còn có sinh nhật, ngày kỷ niệm và thỉnh thoảng tặng quà bất ngờ. Khi cô ấy không vui, anh cũng có thể tặng. Đồng thời cô ấy cũng là người thích chuẩn bị quà cho người khác. Anh nhận được quà nhất định phải trân trọng. Cho dù thích hay không thích, đều phải thường xuyên dùng. Nếu là trang sức thì phải thường xuyên đeo. Đừng phụ lòng cô ấy. Cô ấy thường hơi nóng nảy trong một tuần trước kỳ kinh nguyệt. Anh phải thông cảm nhiều hơn, đừng làm cô ấy buồn. Đừng giống như anh, lúc nên quý trọng lại không biết quý trọng. Trước kia Tần Lệ Sơ không biết phụ nữ sẽ thích nhiều ngày lễ như vậy. Cũng không biết phụ nữ trước khi đến tháng sẽ có một khoảng thời gian không khống chế được cảm xúc. Trước giờ anh đều chưa từng để ý, cho đến khi anh sợ Tử Lộc sẽ mắc bệnh trầm cảm, đành dùng nick hồ lô đường ướp lạnh để tới gần cô. Anh đi quan sát vòng bạn bè của bạn gái cũ Vương Lam, dụng tâm nghiên cứu làm thế nào để diễn tròn vai một cô gái nhỏ. Trong quá trình này, anh dùng tư duy của một cô gái để nhìn Tử Lộc trong quá khứ mới, càng hiểu rõ cô hơn, cũng càng ý thức được bản thân đã sai ở chỗ nào. Nếu như thời gian có thể quay ngược, anh sẽ bất chấp mọi giá để cho Lộc Lộc một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Tần Lễ Sơ xoay người, Tạ Uẩn cầm điện thoại, cúi đầu không biết đang nhìn gì, dường như nhận thấy được anh quay đầu, hỏi anh: Tổng giám đốc Tần định tác thành cho tôi và Lộc Lộc sao? Tần Lễ Sơ nói: Không phải, tôi sẽ tìm mọi cách để đào góc tường. Tạ Uẩn hỏi: Vậy tại sao anh lại nói với tôi những lời này? Tần Lễ Sơ đáp: Tôi đã làm tổn thương cô ấy một lần, tôi không muốn cô ấy lại phải trải qua những hồi ức không tốt đẹp như vậy một lần nào nữa. Tạ Uẩn cất điện thoại, hơi nhướng mày nói: Khí độ này của Tổng giám đốc Tần thật khiến người khác phải kính nể. Nhưng mà cảm ơn Tổng giám đốc Tần đã khuyên nhủ, tôi đã nhớ kỹ, tôi sẽ đối xử thật tốt với Tử Lộc. Chuyện mấy ngày qua, tôi sẽ nở mặt Tử Lộc, không so đo với anh. Hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự. Tạ Uẩn hơi nâng cằm: Tôi đi đây. Tử Lộc thật sự phát sầu. Cô nhìn tin nhắn WeChat Tạ Uẩn hẹn ăn cơm, sầu đến mức muốn xóa luôn nhân vật Tạ Quân này đi. Vốn dĩ Tạ Uẩn không có ý gì trên phương diện nam nữ, cô và anh ta sẽ là những người bạn rất hợp gu. Nhưng khổ nỗi anh ta lại không đi theo cái kịch bản này. Hơn nữa từ lần gặp gỡ ở Nhật Bản tới bây giờ mới gặp mặt nhau được 3 lần, anh ta đã thổ lộ số lần hai người nói chuyện trên WeChat không nhiều lắm. Phần lớn là cô có vấn đề thắc mắc sẽ chủ động hỏi Tạ Uẩn. Ngoại trừ hai lần đi ăn lẩu và xem phim, anh ta cũng không chủ động tìm cô trò chuyện. Nếu nói người khác vừa gặp đã yêu cô còn có thể hiểu được. Dù sao vẻ ngoài và gia thế của cô đều bày ra đó. Nhưng Tạ Uẩn lại không thể nào. Trên người anh ta có chút thần bí. Nếu anh ta có ý gì đó với cô, không thể nào kéo dài lâu như vậy mới chủ động liên lạc. Một người nếu đã thích ai thì cho dù bận tới mức nào cũng sẽ tìm cách liên lạc. Tử Lộc cảm thấy tình cảm của Tạ Uẩn tới mức quá đột ngột. Cô cúi đầu nhìn tin nhắn WeChat mới nhất Tạ Uẩn vừa gửi tới, hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn trả lời: Được. Tử Lộc định nói rõ với Tạ Uẩn, khéo léo từ chối anh ta. Hiện tại cô không có tâm trạng yêu đương, cô chỉ muốn làm thật tốt trò chơi. Tử Lộc hạ quyết tâm, cũng chẳng buồn trang điểm, trực tiếp tới chỗ hẹn. Lần này Tạ Uẩn hẹn cô ở một nhà hàng Michelin. Tử Lộc đã tới đây không ít lần, có một lần là kỷ niệm kết hôn với Tần Lễ Sơ. Nhà hàng nằm trên tầng cao, view bao quát toàn cảnh Bắc Kinh về đêm, trang trí và không gian vô cùng thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò hoặc cầu hôn. Khi Tử Lộc tới đây dùng bữa, cô thường xuyên nhìn thấy các cặp đôi cầu hôn, thế nên Tử Lộc vừa vào cửa đã có chút áp lực. Gặp mặt lần thứ ba, Tạ Uẩn đã thổ lộ. Ai biết được gặp mặt lần thứ tư, anh đã có thể nghĩ quẩn cầu hôn cô hay không? Thậm chí Tử Lộc cảm thấy hình tượng Tạ Quân của Tạ Uẩn trong lòng cô sắp đóng băng rồi. Không lâu sau, Tử Lộc đã nhìn thấy Tạ Uẩn. Hôm nay anh ta ăn mặc cực kỳ sang trọng, tây trang dày da, kết hợp với vẻ ngoài anh tuấn, đứng bên cửa sổ, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Anh ta lịch thiệp kéo ghế cho Tử Lộc. Cảm ơn, Tử Lộc nói. Tạ Uẩn trở về chỗ ngồi nói với cô: Tôi dựa theo sở thích của cô gọi một suất ăn cho hai người, cô nhìn xem có muốn ăn gì nữa không. Trước đây Tử Lộc vốn cho rằng hai người gặp mặt lần đầu, ngay cả sở thích ăn uống cũng giống như nhau vậy. Quả thật là tri kỷ hiếm có trên đời. Nhưng lúc ấy ở chung thoải mái bao nhiêu, không mang theo bất kỳ tình cảm gì, thì hiện tại sau khi Tạ Uẩn tỏ tình, Tử Lộc lại cảm thấy không thoải mái bấy nhiêu. Thậm chí sở thích tương tự cũng khiến cô có chút bài xích. Cô đi thẳng vào vấn đề: Tôi suy xét qua rồi. Tôi... Nhưng còn chưa nói xong, Tạ Uẩn đã ngắt lời cô. Chúng ta ăn cơm trước được không? Tử Lộc nhìn anh ta một cái. Dù sao cũng là chính mình chủ động tiếp cận người ta trước, không giống như những người đàn ông khác đến bắt chuyện. Tử Lộc mím môi nói. Được. Tạ Uẩn để thực đơn xuống, gọi người phục vụ mang đồ ăn lên. Không đến nửa phút, trên bàn đã gấp đôi đồ ăn. Tạ Uẩn nói. Trước kia cô từng tới nhà hàng này rồi à? Ừ, đã tới. Tôi cũng đã từng tới đây, đi cùng bạn gái cũ. Anh ta bỗng nhiên nhắc tới bạn gái cũ. Tử Lộc không nhịn được nâng mắt nhìn về phía anh ta. Tạ Uẩn điềm nhiên. Thời điểm tôi cầu hôn cô ấy chính là ngồi ở trước bàn này. Chỉ tiếc là không thành công. Ngày hôm sau cô ấy ra nước ngoài. Trận đấu trước cô ấy đã về nước, còn liên lạc với tôi. Tử Lộc không dự đoán được sự phát triển này, giật mình ngây ngốc. Tạ Uẩn nhìn thẳng mắt với cô, dịu giọng nói. Tôi rất thích cô. Không phải là thích giữa nam và nữ, mà chỉ đơn giản là sự tán thưởng giữa bạn bè. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ vẫn nên nói thẳng với cô. Ngày hôm đó tôi thổ lộ với cô không phải thật lòng, chủ yếu là muốn nhờ cô để trốn tránh bạn gái cũ. Vì thế tôi muốn xin lỗi cô. Tử Lộc vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xua tay nói. Không có việc gì. Nói như vậy tôi cũng phải xin lỗi anh. Ngày hôm đó tôi cùng anh đi xem phim. Chồng cũ của tôi cũng đã hẹn tôi đi xem phim. Tôi lừa anh ta, nói là mình đã hẹn hò với anh. Sau đó còn khoe hoa hồng anh tặng tôi lên vòng bạn bè, muốn cho anh ta hết hy vọng. Tạ Uẩn đáp. Tôi không nhìn thấy vòng bạn bè. Tử Lộc ho nhẹ một tiếng nói. Tôi lại trừ anh. Sau đó cũng cảm thấy hành động này rất ấu trĩ. Cô thật sự không còn chút tình cảm nào với chồng cũ sao? Nếu vậy thì trực tiếp từ chối là được rồi, cũng không cần phải làm gì khác. Anh ta nhàn nhạt cười nói. Giống như tôi và bạn gái cũ, cô ấy từ chối lời cầu hôn của tôi, hôm sau liền ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc với tôi. Sau đó tôi vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại cô ấy đã quay về, liên lạc lại với tôi. Tôi cho rằng tôi sẽ hận cô ấy, cũng cho rằng tôi không còn bất kỳ tình cảm gì với cô ấy. Nhưng trong lòng tôi vẫn không buông xuống được. Nếu không tôi cũng sẽ không ra làm hành vi thổ lộ với cô để trốn tránh. Tử Lộc mím môi, trong lòng cô thả lỏng một chút. Tạ Uẩn quan sát chi tiết nói. Cô xem, hai người chúng ta quả thật là rất giống nhau. Tử Lộc không khỏi cười nói. Anh nói như vậy quả thật là... Thật ra Tử Lộc không muốn thừa nhận lắm chuyện bản thân đã mềm lòng trước Tần Lễ Sơ, cũng có tâm tư muốn trốn tránh. Hiện giờ bị Tạ Uẩn vạch trần, cô giật nhẹ môi, cười không nói. Chẳng qua Tạ Uẩn cũng không thích cô. Cô thật đúng là thở phào nhẹ nhõm, ăn cơm cũng thấy ngon hơn. Người như Tạ Uẩn làm bạn bè rất thoải mái. Nếu bởi vì quan hệ nam nữ mà mất đi người bạn như Tạ Uẩn thì thật sự đáng tiếc. May mắn là hiện giờ xem ra anh ta cũng không thích cô, có lẽ là chưa quên được người cũ. Tử Lộc nói. Mọi người đều là bạn bè, nếu anh cần tôi phối hợp diễn thì cứ việc nói, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Sẽ không phiền cô chứ? Sẽ không. Tạ Quân của tôi còn chưa viết xong, đến lúc đó còn phải nhờ anh. Thật ra tôi có hai cảnh tình cảm chưa viết tốt, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Nếu tiện thì anh có thể làm Tạ Quân giúp tôi. Biết đâu tôi có thể tìm ra được vấn đề ở đâu. Nếu có thể phối hợp với anh diễn kịch trước mặt bạn gái cũ thì anh cũng coi như là một mũi tên trúng hai con chim. Tạ Uẩn hơi mỉm cười đáp. Được thôi. Sau ngày hôm đó, cứ vài ngày Tạ Uẩn lại hẹn Tử Lộc đi ăn tối. Tất cả chỉ nhằm mục đích sâu ân ái trước mặt người yêu cũ. Tử Lộc từ xa liếc mắt nhìn bạn gái của Tạ Uẩn một cái, bất ngờ cảm thấy vẻ ngoài của đối phương khá bình thường, nhưng khí chất rất tốt. Khi cười lên, mi mắt cô ấy cong cong như hai vầng trăng non. Kỹ thuật diễn của Tạ Uẩn rất xuất sắc. Rõ ràng trong lòng muốn để ý muốn chết, nhưng còn hẹn cô tới diễn kịch. Mỗi lần nhìn thấy bạn gái cũ thì đều thờ ơ như nhìn người xa lạ, chẳng buồn nhìn theo. Ngược lại Tử Lộc lại liên tục ngoảnh đầu, không ngừng báo cáo với Tạ Uẩn vẻ mặt của bạn gái cũ anh ta. Kỹ thuật diễn của bạn gái cũ Tạ Uẩn cũng không kém. Rõ ràng có ý muốn tái hợp, nhưng tầm mắt chưa bao giờ liếc về phía bọn họ ở bên này. Tử Lộc cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Hai người là ảnh đế ảnh hậu say mê diễn xuất, chỉ có cô là rối rắm muốn chết. Dù sao Tử Lộc cũng là người đứng xem, không dám nói gì, chỉ có thể phối hợp đóng tốt vai bạn gái của Tạ Uẩn. Thế nhưng cô cũng thu hoạch được không ít. Nhờ có sự giúp đỡ của Tạ Uẩn mà cô đã hoàn thành sáng tác cốt truyện thuộc về Tạ Quân trong thời gian ngắn, dùng cả một tuần để biên tập chỉnh sửa. Khi gõ xong ba chữ hoàn toàn văn, trong lòng Tử Lộc hết sức thỏa mãn. Cô đánh một tiếng trống lên tinh thần, lại tiếp tục bế quan. Suốt kỳ nghỉ Tết âm lịch đều không ra ngoài, tốn hơn nửa tháng để cải biên thành kịch bản trò chơi. Cuối cùng khi Tử Lộc in bản thảo ra, được một xấp dày, cô cực kỳ mãn nguyện. Đã có kịch bản trò chơi, cũng có cốt truyện hoàn chỉnh. Ngoại trừ việc bỏ tiền ra thì không còn chuyện gì khiến cô phải lo lắng là làm lụng vất vả nữa. Vừa lúc Tết âm lịch đã qua, các ngành nghề cũng bắt đầu công tác lại. Tử Lộc đưa ra mức lương cao, mời một người đảm nhận chức vị giám đốc, để anh ta hỗ trợ đăng ký kinh doanh và xây dựng đoàn đội thiết kế game. Địa chỉ làm việc đã có sẵn. Thời điểm cô và Tần Lễ Sơ kết hôn, Bạch Lão Gia đã mua tặng cô một tầng ở khu CBD của Bắc Kinh làm quà cưới. Dưới danh nghĩa của cô có không ít sản nghiệp. Nếu không xem danh sách tài sản thì Tử Lộc cũng không thể nói hết. Tất cả đều giao cho người ủy thác xử lý. Hiện giờ cần dùng tới, chỉ cần nói một tiếng với người ủy thác bên kia là được. Hơn nữa cũng sắp tới kỳ hạn thuê rồi, trong vòng nửa tháng nữa sẽ có chỗ trống. Tuy rằng đa số công việc đều không cần qua tay Tử Lộc, nhưng cô vẫn giám sát toàn bộ quá trình, cũng bận đến mức chân không chạm đất. Vào tháng 4 và tháng 5, Tử Lộc đã thành lập công ty game Lộc Giác, quy tụ đội ngũ lập trình game xuất sắc nhất trong nước, chính thức khởi động dự án game di động. Tử Lộc có được tấm danh thiếp đầu tiên trong cuộc đời, tổng tài công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Giác. Cô vui sướng đến quên mất ngày kỷ niệm tròn một năm ly hôn. Thời điểm này của năm ngoái, Tử Lộc còn nghĩ chắc sang năm mới cô cũng chưa thoát khỏi được nỗi đau ly hôn. Có lẽ sẽ tìm một chỗ nào đó, hồi tưởng lại quá khứ. Không ngờ khi ngày này tới, Tử Lộc căn bản còn không nhớ. Hôm nay dường như cũng giống như những ngày bình thường khác, không có ý nghĩa đặc biệt nào. Tạ Uẩn lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Lần này là hẹn ở một nhà hàng nổi tiếng với món cay Tứ Xuyên. Tử Lộc hơi bất ngờ. Tạ Uẩn có sở thích ăn uống không khác cô lắm, anh ta cũng không thích ăn cay. Thế nhưng Tử Lộc nghĩ lại, cảm thấy bên trong nhất định có nguyên do. Hơn phần nửa chắc là vì bạn gái cũ của anh ta. Thời gian qua, Tử Lộc vội vàng bận chuyện mở công ty, mời đoàn đội về làm game, hiếm khi liên lạc với Tạ Uẩn. Tạ Uẩn cũng bận huấn luyện đội viên, cùng đi tham gia thi đấu, không liên lạc nhiều với cô. Tuy hai người đều ở Bắc Kinh, nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tử Lộc đoán được dụng ý của Tạ Uẩn, cố ý trang điểm thật tỉ mỉ, giúp anh ta tìm lại thể diện trước mặt bạn gái cũ. Khi đến nơi, Tử Lộc chợt nhớ tới nhà hàng Tứ Xuyên này chính là nhà hàng yêu thích của Tần Lễ Sơ. Cô đã tới cùng anh nhiều lần. Lúc này Tử Lộc mới nhớ ra, hôm nay là tròn một năm cô và Tần Lễ Sơ ly hôn. Vào thời điểm này năm ngoái, cô chán nản rời khỏi biệt thự Hoa Hạnh. Sau đó xảy ra chuyện mất trí nhớ vô cùng máu chó. Hiện giờ nhớ lại, cô có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Tử Lộc. Đột nhiên có người gọi cô. Tử Lộc nhìn lại, nhận ra đó là Tạ Uẩn. Cô lấy lại tinh thần nói. Thật khéo, tôi cũng vừa mới đến. Tạ Uẩn đáp. Tôi đặt phòng bao rồi, đi thôi. Kỳ thật nếu không tức cảnh sinh tình, Tử Lộc sẽ không nhớ tới. Nhưng chính là trùng hợp như vậy, Tạ Uẩn chọn nhà hàng này còn đặt đúng phòng mà cô và Tần Lễ Sơ hay ngủ trước đây. Bàn ghế đều vô cùng quen thuộc. Bạn gái cũ của tôi ở phòng bên cạnh, đang xem mắt với một người đàn ông. Không biết chỗ này có cách âm hay không. Nơi này cách âm rất tốt. Tử Lộc nhớ trước kia mình từng quyến rũ Tần Lễ Sơ ở trong phòng bao này, ngồi lên đùi anh, chủ động hôn môi. Khi anh đáp lại thì hôn đến khó lòng kìm nổi. Cô không nhịn được, kêu thành tiếng. Sau khi rời khỏi nhà hàng, trở về nhà, vốn tưởng rằng sẽ có một lần vận động đổ mồ hôi, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Lúc ấy ly hôn, nhớ tới chuyện này, Tử Lộc còn tức giận đến mức mắng Tần Lễ Sơ không phải đàn ông. Nhưng sau đó nghe anh giải thích, hiện giờ ngẫm lại, khi ấy anh cũng khó chịu. Nhưng có lẽ sợ làm cô đau nên mới cố nhịn không làm. Sau đó còn hỏi cô có muốn dùng miệng vào tay hay không. Tử Lộc rất nghiêm túc tự hỏi, cảm thấy sinh hoạt vợ chồng giữa mình và Tần Lễ Sơ không quá hài hòa. sở dĩ thường xuyên bị đau là vì vấn đề thể chất của cô và kích thước của hai người không phù hợp. Khoảnh khắc Tần Lễ Sơ động tình, thật sự kích thước rất đáng sợ. Trong siêu thị căn bản không có đồ dùng phù hợp với anh. Không có kích cỡ phổ biến là 52-53mm, mà Tần Lễ Sơ là tầm 57-58. Cơ bản chỉ có thể mua kích cỡ Âu Mỹ, mà cô không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Hơn nữa bẩm sinh đã nhỏ. Trong lần đầu tiên, cô đau tới chảy nước mắt. Cho dù anh đã cẩn thận dịu dàng, làm hết đủ loại nhưng vẫn bị rách đau. Tử Lộc, Lộc Lộc. Tử Lộc hoàn hồn hỏi, làm sao vậy? Sao thất thần thế? Nhớ tới chút công chuyện, không phải chuyện gì lớn, anh mới vừa nói gì? Tôi nói hình như cách âm ở chỗ này khá tốt, không nghe thấy được âm thanh ở phòng bên cạnh. Tử Lộc bất giác đỏ mặt. Chỗ này quả thực cách âm rất tốt. Tạ Uẩn chú ý liếc nhìn một cái, cũng không nhiều lời, chỉ nói, tôi đã nói với người phục vụ, tất cả các món ăn đều sẽ không cay. Tử Lộc gật đầu. Được. Đại khái là bởi vì những ký ức trước đó, Tử Lộc ngồi đây không khỏi nghĩ đến chuyện khi ở chung với Tần Lễ Sơ. Trong bữa ăn, suy nghĩ của cô cũng bay tán loạn. Nhưng cũng may, sự chú ý của Tạ Uẩn đều đặt ở bên phòng kế bên. Cho dù không nghe thấy, nhưng anh ta vẫn nghiêm túc lắng nghe, hy vọng có thể nghe ra 4 ra 5. Tử Lộc không nhịn được nói, nếu còn tình cảm sao không thử một lần? Tạ Uẩn nói, nhưng chính anh là người không buông bỏ được mà, anh còn yêu cô ấy. Tạ Uẩn nhìn về phía cô. Vậy còn cô ấy? Tử Lộc ngẩn ra. Ánh mắt Tạ Uẩn thâm sâu nhưng lại sáng như gương. Anh ta dịu dàng nói, nếu còn tình cảm sao không thử một lần? Rõ ràng cô không buông bỏ được chồng cũ của mình. Trái tim Tử Lộc chợt thắt lại. Tử Lộc ngoảnh mặt đi. Cô nhìn xuống điện thoại thay đổi chủ đề. Còn hai món nữa sao vẫn chưa mang lên nhỉ? Để tôi đi hỏi người phục vụ xem. Nói xong cô nhấn chuông gọi phục vụ trên bàn. Không bao lâu sau, người phục vụ gõ cửa tiến vào. Tử Lộc bảo cô ấy nhanh chóng mang đồ ăn lên. Sau khi người phục vụ rời đi, Tử Lộc mới nhìn về phía Tạ Uẩn. Bộ dáng anh ta cười như không cười. Trước kia Tử Lộc cho rằng Tạ Uẩn là soulmate, cực kỳ hợp cạ với mình. Nhưng giờ phút này lại có chút không muốn anh ta hiểu cô như vậy. Thời gian này cô bận chuyện công ty, giám sát tiến độ, khiến bản thân bận rộn như con quay, để không phải nửa đêm lại nghĩ về chuyện trước kia. Trong lòng cô vừa phức tạp, vừa mâu thuẫn. Cô biết chính mình không buông xuống được. Không, cũng không thể nói là không thể buông. Cô đã từng buông bỏ rồi. Nhưng chính Tần Lễ Sơ cứ 5 lần 7 lượt xuất hiện ở trước mặt cô, lật đổ mọi ấn tượng của cố hữu của cô với anh, đốt lên sợi tình cảm cuối cùng trong lòng của cô. Cô muốn nhờ công việc để quên đi. Giả làm người yêu Tạ Uẩn cũng thật sự khiến Tần Lễ Sơ ít khi xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cộng thêm mấy tháng nay anh đều không chủ động xuất hiện trên người cô. Tuy nhiên những sợi cảm xúc đó đã bén rễ. Cô tưởng mình đã giấu kỹ, tưởng mình đã thành công quên đi. Nhưng Tạ Uẩn nói một câu đã chọc thủng tất cả. Mây đen và sương mù vốn được tạo ra để che giấu đều bị lỗ bổ thổi bay. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Đã cách mấy tháng, cô vẫn không thể thoát khỏi. Muốn lại gần, muốn chấp nhận, nhưng vừa kháng cự, lại vừa mâu thuẫn. Cũng sợ hãi chính mình sẽ lại đi lại vết xe đổ. Đổi lại, đau khổ vô cùng tận. Cô đã từng cảm thấy chính mình đã nhảy ra khỏi hố lửa, nhưng giờ lại muốn nhảy vào hố lửa. Không phải ngốc thì là gì? Lúc này người phục vụ tiến vào, mang lên hai món cuối cùng. Tạ Uẩn không chắc đến lại đề tài trước đó, nói cho cô nghe về tình hình của chiến đội. Nửa tiếng sau, hai người cơm nước xong xuôi, Tử Lộc dành thanh toán trước, Tạ Uẩn cũng không từ chối. Đợi Tử Lộc tính tiền xong, Tạ Uẩn đưa cho cô một phong thư, hỏi, đây là cái gì? Quà đáp lại việc, cô đã mời tôi ăn tối. Tử Lộc đáp, anh cũng quá khách sáo rồi. Lần trước cũng là anh mời, không phải sao? Tạ Uẩn đáp, cô nhận lấy đi, không phải là đồ quý giá gì. Coi như là quà cảm ơn, cô đã giúp tôi diễn kịch trong thời gian qua. Sau này chắc sẽ không cần diễn nữa. Tử Lộc hơi kinh ngạc, anh nghĩ thông rồi à? Muốn làm lành với bạn gái chứ? Tôi định cho bạn gái cũng một cơ hội. Thật sao? Thật. Tử Lộc hơi thổn thức. Vậy cũng khá tốt. Sau khi tôi quay lại với bạn gái cũ sẽ không thể cùng cô ăn cơm được nữa. Tôi sợ cô ấy sẽ không vui. Tử Lộc mỉm cười. Có thể hiểu được mà. Trước tiên chúc mừng anh. Cảm ơn. Tạ Uẩn vẫy tay với cô, lên xe của mình. Tử Lộc nhìn anh ta đi xa dần, trong lòng cảm khái. Sau khi Tử Lộc quay lại với bạn gái cũ, có lẽ sẽ không có liên hệ gì với cô nữa. Đổi chỗ cho nhau rồi tự hỏi. Nếu cô là bạn gái cũ của Tạ Uẩn, cũng sẽ không hy vọng bạn trai của mình và người cũ có quá nhiều liên hệ. Cho dù người yêu cũ này là giả, cô vẫn luôn cảm thấy Tạ Uẩn rất thần bí. Anh ta đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, rồi lại đột ngột rời khỏi. Tử Lộc bỗng cảm thấy cô độc. Giống như cuộc đời dài đằng đẵng, bạn sẽ làm quen với rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng, đại đa số hoặc thậm chí tất cả mọi người đều chỉ là khách qua đường, vội vàng đến mà lại vội vàng đi, cũng không để lại dấu vết gì. Lúc này Tử Lộc thật sự rất muốn có một người có thể ở bên cạnh mình. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng có được hay không lại là một chuyện khác. Tử Lộc cảm thấy công việc vẫn là thiết thực nhất. Ít nhất sau khi cô dồn hết tâm huyết vào làm việc, sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Qua 2 tháng nữa, game sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ, cô sẽ là người chơi đầu tiên. Nghĩ đến đây, nội tâm cô độc của Tử Lộc đã tiêu tan hơn phân nửa. Quả nhiên, con người cần phải có chỗ dựa tinh thần. Nếu không có chỗ dựa tình cảm thì có thể dựa vào công việc. Tài xế lái xe tới, Tử Lộc lên xe. Cô mở thư Tạ Uẩn đưa cho mình, phát hiện bên trong là một mã QR. Cô cầm điện thoại lên quét một cái, là một đoạn ghi âm. Tử Lộc đeo tai nghe Bluetooth lên, nghĩ thầm, Tạ Uẩn cũng thật tình cảm. Tạm biệt thì tạm biệt, còn ghi âm làm quà tặng. Nếu cô là bạn gái cũ của ai mà biết được chuyện này, trong lòng chắc sẽ ghen muốn chết. Tử Lộc bấm mở. Cô ấy không kiên cường như mọi người nghĩ. Nội tâm của cô ấy vừa mềm mại vừa yếu đuối, cần được người khác che chở. Cô ấy là người rất trọng tình cảm, tâm tư tinh tế hơn người bình thường rất nhiều, cũng sẽ cảm tính hơn. Bởi vậy rất dễ sinh ra nhiều cảm xúc nhỏ nhặt mà anh khó có thể nhận ra. Tổng giám đốc Tần định tác hành cho tôi và Lộc Lộc sao? Không phải. Tôi sẽ tìm mọi cách đào góc tường. Vậy tại sao anh phải nói với tôi những lời này? Tôi đã làm tổn thương cô ấy một lần. Tôi không muốn cô ấy lại phải trải qua những hồi ức không tốt đẹp về một lần nữa. Hốc mắt Tử Lộc phiếm hồng. Cô không biết giữa Tần Lễ Sơ và Tạ Uẩn còn từng có một cuộc đối thoại như vậy. Trong lòng cô như có nơi nào đó được người ta chạm nhẹ. Bỗng điện thoại vang lên. Tử Lộc xoa xoa hốc mắt, cố đầu, phát hiện là Đào Tử gọi tới. Vừa nhận điện thoại, ở bên kia đã chuyển tới âm thanh ồn ào. Lộc Lộc, Giang Hồ cấp cứu. Làm sao vậy? Tôi đang tham gia một bữa tiệc tối, lễ phục không cẩn thận bị đổ rượu vang lên. Không tìm thấy nhà đầu tư đâu. Tính tình của nhà đầu tư kia đặc biệt quái dị. Bà đây cũng không có tư cách nói chuyện với cô ta. Khách sạn tổ chức tiệc cách nhà cậu không xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Lộc Lộc, cậu tìm giúp tớ một bộ lễ phục được không? Thật thời thượng vào. Tớ tin tưởng thẩm mỹ của cậu. Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ tới đó trong khoảng 20 phút nữa. Gửi tới địa chỉ. Số đo của Tử Lộc và Hạ Đào không khác nhau lắm. Hạ Đào cũng có thể mặc đồ của cô. Tử Lộc nghĩ đến chuyện khẩn cấp nên vội vàng về nhà, lấy một bộ váy trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay của nhà hát, rồi bảo tài xế đưa mình đến đó. Hạ Đào nhìn thấy bộ lễ phục, vui vẻ ôm lấy cánh tay của Tử Lộc. Tớ yêu cậu. Lộc Lộc, tớ đi đổi lễ phục. Cậu đã ăn cơm chưa? Tớ mời khách, cậu cứ thỏa sức chọn. Đợi tớ thu phục được nhà đầu tư sẽ đi tìm cậu. Tinh thần Tử Lộc bị thao tác này của Tạ Uẩn làm cho loạn cào cào. Cũng vừa hay, cần trưng cầu ý kiến của bạn tốt. Vì thế gật đầu nói, được, tớ ở nhà, hàng trên tầng thượng đợi cậu. Sau khi Hạ Đào đi thay quần áo, Tử Lộc bước về phía thang máy. Lúc này, trong khách sạn không có nhiều khách. Trong thang máy dẫn lên sảnh cực kỳ yên tĩnh. Tử Lộc bấm thang máy. Đúng lúc này, cửa thang máy trước mặt mở ra. Một bóng dáng quen thuộc đi ra từ bên trong. Lông mi Tử Lộc khẽ run. Cô không ngờ được sẽ gặp được Tần Lễ Sơ trong trạng thái tâm loạn như ma như thế này. Tử Lộc không tránh khỏi nghĩ tới đoạn ghi âm Tạ Uẩn đưa cho cô. Rõ ràng, chính mình chỉ nghe được mỗi câu trong đoạn ghi âm đó một lần. Nhưng Tử Lộc lại phát hiện bản thân có thể ghi nhớ từng chữ một. Những lời đó tự như tiếng chuông đánh vào trái tim cô. Tần Lễ Sơ như vậy, rất giống với Tần Lễ Sơ trong tưởng tượng ban đầu của cô. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng có một trái tim mềm mại và ấm áp, là dáng vẻ mà cô thích. Tần Lễ Sơ không bước ra khỏi thang máy. Anh nhấn nút thang máy mở cửa, hỏi cô. Em không muốn vào à? Tử Lộc thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh gật đầu. Trong thang máy chỉ có hai người họ. Tử Lộc cảm thấy có chút chật chội. Tần Lễ Sơ đang đứng ở phía sau cô. Tần Lễ Sơ lại hỏi cô. Đi lên tầng mấy? Tầng cao nhất. Cô vừa nói xong, một lòng bàn tay rộng và thon dài lướt qua bên cạnh cô, ấn vào tầng trên cùng, đồng thời ấn xuống tầng ngầm thứ hai. Cửa thang máy đóng lại. Tử Lộc nghe được Tần Lễ Sơ hỏi cô. Đi ăn cơm à? Ừ. Tần Lễ Sơ lại hỏi. Cùng Tạ Uẩn. Tử Lộc trầm mặc một giây, nói. Không phải, cùng Đào Tử. Tần Lễ Sơ nói. Gần đây Tạ Uẩn đang đưa chiến đội đi thi đấu, không có thời gian ở bên cạnh em sao? Tử Lộc không nghĩ tới gần đây Tần Lễ Sơ còn để ý cái này. Cô dừng một chút, cũng không biết phải giải thích thế nào mối quan hệ giữa cô và Tạ Uẩn. Ban đầu cô và Tạ Uẩn muốn làm cho Tần Lễ Sơ và bạn gái của anh ta chết hy vọng, nhưng Tử Lộc không biết về mẻ mặt muốn nói lại thôi của cô ở trước mặt Tần Lễ Sơ lại biến thành biểu cảm cô đơn. Anh nhíu đầu lông mày, nói. Không cần quan tâm anh ta bận rộn như thế nào. Nên ở bên bạn gái thì phải ở bên. Em muốn gì thì chủ động nói với anh ta. Nếu anh ta vẫn không dành thời gian cho em, hoặc nhiều lần lấy cớ thì có thể trực tiếp chia tay. Không cần một người đàn ông khiến em buồn. Tử Lộc ngẩng đầu nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau. Anh nói thêm. Nếu thiếu người để nói chuyện thì có thể đến tìm anh. Gần đây anh không bận, buổi tối có thời gian. Anh thẳng thắn nói. Dù sao thì chúng ta cũng từng là vợ chồng. Mặc dù không nể phục, không thể phục hôn, nhưng chắc chắn vẫn có thể là đối tượng để trò chuyện đúng không? Đã tới tầng ngầm thứ hai, cửa thang máy từ từ mở ra. Tử Lộc không trả lời. Tần Lễ Sơ im lặng một lúc, cũng không ép cô trả lời. Khi cửa thang máy tự động đóng cửa lại, anh lại mở ra và bước ra ngoài. Tử Lộc nhìn bóng lưng của anh, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Cô bước một bước về phía trước. Lúc này, Tần Lễ Sơ đột nhiên quay người lại nói với cô. Nếu buồn phiền hay tủi thân, đừng giữ trong lòng. Có thể tâm sự với bản thân hoặc chút giận lên trên mạng. Tóm lại, đừng giữ mãi trong lòng. Giọng nói của anh vẫn trầm khàn như trước, lọt vào tai Tử Lộc. Không hiểu sao lại tăng thêm một chút dịu dàng. Trong lòng Tử Lộc rối bời. Lúc này, thân thể cô lại có phản ứng. Cô tiến một bước lên nói. Anh đã ăn tối chưa? Tần Lễ Sơ nói. Vẫn chưa. Chúng ta ăn cùng nhau nhé. Tử Lộc nghe theo lòng mình. Cũng được. Đào Tử lát nữa sẽ tới. Cậu ấy còn đang tham dự tiệc tương vụ. Hai người lại cùng nhau đi thang máy lên tầng thượng. Trong nhà hàng không có nhiều người. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ sát đất. Bên ngoài là cảnh đêm Bắc Kinh. Nơi xa là sân vận động quốc gia Bắc Kinh đang được chiếu sáng. Tử Lộc đã ăn cơm rồi. Đương nhiên cũng không mấy hứng thú với món đồ ăn ở nơi này. Cô lướt qua thực đơn và chỉ gọi món salad. Tần Lễ Sơ hỏi. Em đang giảm cân à? Tử Lộc không thể nói là mình đã ăn cơm. Cô nghĩ nghĩ nói. Ừ, tôi đang tập thể hình. Nếu em đang tập thể hình... Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói. Em tập thể hình chỉ để lấy lại vóc dáng, chứ không phải để giảm cân, thì nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein. Tử Lộc biết Tần Lễ Sơ là một chuyên gia về tập thể hình. Anh cũng có huấn luyện viên riêng, nên cô biết những gì anh nói là đúng. Câu nói kia lại chứng minh một lần nữa. Nếu đã nói dối một câu thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Tử Lộc nhận mệnh nói. Thêm một phần bò bít tết tái chín, 97 phần sốt tiêu đen. Tần Lễ Sơ cũng không gọi nhiều, gọi một phần bò bít tết phi lê. Thời điểm nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn, ánh mắt nhìn anh có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh đã biến mất, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi hai vị có cần đồ ngọt không? Tử Lộc lắc đầu. Tần Lễ Sơ đáp. Không cần. Lúc này, nhân viên phục vụ mới cầm thực đơn rời đi. đến khi đến nơi góc khuất, anh ta mới nhỏ giọng nói với giám đốc. Kỳ lạ thật, vị tiên sinh ở bàn số 6 kia không phải mới mới dùng bữa sao? Mới rời khỏi đây 10 phút trước. Đừng quản nhiều như vậy, làm tốt phận sự của mình, bớt hóng chuyện, làm nhiều hơn. Cho dù hôm nay khách hàng tới đây ăn 10 bữa cũng không phải chuyện chúng ta nên quản. Giờ phút này Tử Lộc có chút khó xử. Tần Lệ Sơ lộ ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, nhưng mà giữa cô và Tạ Uẩn căn bản không có chuyện gì để nói. Cô cầm ly nước chanh lên uống. Tần Lệ Sơ nói, em cứ việc nói, có lẽ anh có thể cho lời khuyên. Anh cười một cái, anh đã khác trước kia, nói không chừng có thể làm cố vấn tâm lý tình cảm cho em. Thật sao? Lợi hại như vậy à? Tần Lệ Sơ đáp, em cứ việc nói, có lẽ anh có thể cho lời khuyên. Có một chút kiến thức tích lũy và kinh nghiệm thực tiễn, em nói cho anh em một chút xem, không biết chừng anh thật sự có thể giúp em giải quyết. Trong một mối quan hệ, quan trọng nhất là trao đổi và thấu hiểu. Phiền muộn của em chính là không thể nói với anh ta. Giọng điệu nói chuyện của anh rất nghiêm túc như một giáo sư đại học. Tử Lộc hỏi, một chút kinh nghiệm thực tiễn à? Ừ, giúp những người bên cạnh giải quyết vấn đề tình cảm. Ai? Lâm Dịch Thâm và Quý Hiểu Lam. Tử Lộc kinh ngạc mở to hai mắt. Tần Lễ Sơ lại nói, em cũng không nghĩ rằng trong thời gian một năm ngắn ngủi, anh đã có thể giải quyết vấn đề tình cảm giúp người khác nhỉ? Tử Lộc gật đầu. Em cứ yên tâm nói đi, anh xem có thể cho em ý kiến gì không? Tử Lộc vẫn có chút do dự. Vừa hay lúc này, salad Tử Lộc gọi đã được mang lên.